Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 152, chuyển vận sứ đại nhân, chúng ta phải lên đường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Khâu Bình thở dài một tiếng, nhìn xa xa thấy cánh đồng hoang vu vô tận, một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Lúc này, hắn chỉ còn lại thị giác, các giác quan khác như thính giác, vị giác hay xúc giác đều đã biến mất hoàn toàn. Khâu Bình dùng một câu để miêu tả cảm giác hiện tại. Đó là, ông tê liệt rồi, hay là thôi, mình không làm quan nữa nhỉ? Tiểu Niêu trong lòng bắt đầu do dự. Tại nơi tầm nhìn biến mất, chỉ có vô tận màu xám và tuyệt vọng. Đặc biệt là khi các giác quan khác bị chặn lại, không còn đủ can đảm để tiến lên. Thần đạo từng chết mất 7 vạn thần linh ở thế giới này. Là kẻ sống sót, Khâu Bình gần như bị tổn thương tâm lý. Không chỉ Khâu Bình sợ hãi, mà đám tiểu niêu đi theo cũng run rẩy. Đùa à, mấy đứa này đều là con ông cháu cha. Chỉ biết dương oai trong phạm vi quyền hạn, thật sự bắt chúng ra trận, thà đầu hàng còn hơn. Chuyển vận sứ đại nhân, chúng ta phải lên đường rồi. Chủy Hoán Quan không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Khâu Bình. Không mở miệng, mà dùng thần niệm giao tiếp. Dù biết đối phương không có ý đó, nhưng nghe cứ không lành sao ấy. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tâm trạng cũng xấu y như trời. Chúng ta không thể đi thuyền như họ sao? Khâu Bình nhìn những chiếc thuyền báu bay qua, mắt đầy ghen tị. Tại sao người ta được đi phương tiện giao thông, còn mình phải đi bộ? Lần sau đi, chúng ta đã nộp đơn xin mua thuyền với ty chuyển vận tỉnh, nhưng chưa được phê duyệt. Chủy Phán Quan dù dùng thần niệm truyền âm, giọng vẫn bình thản như thường. Biết rồi, Khâu Bình chỉnh lại mũ giáp, thắt chặt dây nịt, kiểm tra chán ngực, rồi yếu ớt phác cây phương thiên họa kích cao hơn người mấy lần. Theo sau Chủy Phán Quan, dưới chân là mặt đất mềm như được tạo từ vô số năm bụi mịn kết lại. Mỗi bước đi rất khó khăn, đám tiểu niêu dưới ánh mặt trời đen để lại những bóng mờ nhạt dài ngoằng trên mặt đất. Khâu Bình luôn nghĩ địa ngục A Tỳ như một sa mạc, với vô tận hoang vu và tĩnh lặng. Suy nghĩ này đúng mà cũng không đúng. Địa ngục A Tỳ thực tế có đủ loại núi non, hẻm núi, thậm chí sông ngòi, nhưng những nơi này thường có nhiều quái vật, không đủ sức mạnh thì không dám tới gần. Cách ty chuyển vận thứ 9 khoảng 100 dặm về phía đông nam, có một hẻm núi này vốn không có tên, nhưng vì trong đó nhiều nghịch nghiệp cô, nên được gọi là nghịch nghiệp hạp. Khâu Bình theo sau Chủy Phán Quan, dẫn đám tiểu niêu đứng trên cao nhìn xuống, cả hẻm núi sâu khoảng 100 trượng. Bên dưới có sương mù xám bao phủ, vô số nấm mọc dày đặc, trên mỗi cây nấm đều có hình mặt người dữ tợn, trông rất đáng sợ. Giữa sương mù, có vô số bóng đen di chuyển, từng lúc âm hồn từ khe đá ló ra. Nhưng mỗi khi có âm hồn xuất hiện, xung quanh lại có pháp thuật đánh tới, khiến chúng tan biến, phạm vi 100 dặm xung quanh thành âm cơ bản đã được dọn sạch. Chỉ còn những nơi có tài nguyên phong phú mới còn nhiều âm hồn. Trên đỉnh hẻm núi, thuyền báu qua lại, khi một phần âm hồn bị tiêu diệt, người ta nhanh chóng xuống hái nghịch nghiệp cô, rồi chất lên thuyền mang đi khỏi địa ngục A Tỳ. Vì thế giới này gần như chưa được khai thác, tài nguyên dù hái từ kẽ hở cũng đủ làm người ta thèm thuồng. Chuyển vận sứ đại nhân, nếu ngài tiêu diệt hết âm hồn ở đây, sẽ có lý do để quản lý khu vực này. Mọi tài nguyên sẽ thuộc về thần đạo. Chủy Phán Quan quay lại nhìn Khâu Bình, nói, đây là đặc quyền của thần đạo ở thế giới này. Vì cả địa ngục đều thuộc Minh Linh Vương, thế lực ngoài không được chiếm giữ tài nguyên địa ngục A Tỳ, chỉ có thể cùng khai thác và phải nộp thuế cho thần đạo. Nhưng thần đạo, chỉ cần chủ quan địa phương có đủ sức, có thể chiếm giữ bất kỳ nơi nào trong phạm vi ngàn dặm. Khâu Bình không phản đối, nhưng không để tâm, Đùa à, đám âm hồn này không dưới cảnh giới thánh thai. Hắn chỉ là yêu quái tổ khiếu. Sao giết nổi nhiều âm hồn vậy? Tiểu Niêu thấy tài nguyên cũng thèm, nhưng không ngu, không định liều mạng vì vật ngoài thân. Chỉ dẫn đám tiểu Niêu binh đến luyện tập, gặp một hai âm hồn tập dượt là được. Hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Các con, lát nữa sắp xếp đội hình theo ta. Đừng xông lên liều mạng. Thấy tình hình không ổn, chạy ngược lại. Khâu Bình nắm chặt phương thiên họa kích. Dù không phải pháp bảo, nhưng ít nhất cũng tạo chút cảm giác an toàn. Nghe đại vương nói vậy, tiểu Niêu càng lo lắng, nhưng vẫn xếp đội hình. Tinh thần không dám lơi lỏng. Chỉ gán quan, lát nữa thấy không ổn, nhất định phải bảo vệ ta. Dù có chút nhát gan, nhưng trước tính mạng, mặt mũi không là gì với Khâu Bình. Chỉ phán quan gật đầu, dường như đã đồng ý. Các con, theo ta. Khâu Bình được chỉ phán quan đồng ý, lòng can đảm cũng tăng thêm. Tìm một âm hồn rồi xông lên, ta sẽ đấu với nó trước. Các người chờ thời cơ. Bất ngờ tấn công, Khâu Bình nhìn thấy một âm hồn lạc lõng. Âm hồn đó có cảnh giới thánh thai, cao vài trượng, thân hình khổng lồ đầy áp lực. Cái miệng dài ngoằng càng khiến người ta ớn lạnh. Thấy âm hồn này, tim Khâu Bình không khỏi đập nhanh. Đêm giao thừa năm ngoái, vô số âm hồn tấn công. Cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng lại ùa về. Loài quái vật này, thân cứng như sắt, di chuyển như cơn bão. Móng vuốt dễ dàng xé xác thần linh. Miệng có thể hút khô hồn phách sinh linh. Khi đó, Khâu Bình phải vất vả lắm mới thoát được. Cuối cùng khi được cứu, thân thể còn bị thương. Quái vật này chính là vũ khí hình người. Khâu Bình run rẩy, liền toàn lực ra tay. Một chiêu nhất tuyến thiên đao tung ra. Vây của hắn vạch một vệt đen kín đáo trong không trung, gần như hòa vào màu xám của địa ngục A Tỳ. Thân âm hồn đột nhiên theo một đường thẳng tách ra hai bên, như miếng kính bị cắt làm đôi. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hung ác. Trong giây lát, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành khí, tội nghiệp, dày đặc. Vệt đen mảnh đó vẫn chưa dừng, tiếp tục vạch tới trước. Trên vách đá hẻm núi, xuất hiện một khe nứt sâu, rộng và mảnh, kéo dài gần 10 trượng. Nếu không vì vách đá hẻm núi đủ dày, có lẽ đã bị chém làm đôi. Mọi người đừng liều, nghe lệnh ta rồi cùng xông lên. Khâu Bình định ra lệnh chiến thuật, nhưng thấy âm hồn đã hóa thành tro bụi, liền nỡ người ra. Cách chương.